Chương 1661, 15 giây. Canh thứ 5, kết thúc công việc xôn xao theo thủy thần linh niệm cánh tay trái thật cao vung lên, một đạo xanh biển thánh quang từ dưới chân của nàng cuộn cuộn, trong nháy mắt bao gồm quanh thân của nàng len ken gợi ý của hệ thống. Thủy thần linh niệm sử dụng hải nạp bách xuyên kỹ năng, mỗi giây đem duy trì liên tục khôi phục 14 triệu điểm HP, hiệu quả duy trì liên tục 10 giây mọi người quá sợ hãi, sau đó nhất tề cắn răng nghiến lợi nói, quá không đủ đánh quả thực không đủ đánh, phải. Biết rằng mặc dù là băng vụ không sầu hải nạp bách xuyên cũng chỉ là 6 giây có tác dụng trong thời gian hạn định, hơn nữa mỗi một cái chỉ có thể khôi phục tổng lượng máu 15%, thủy thần linh niệm cái này kỹ năng nghịch thiên. Chẳng những có tác dụng trong thời gian hạn định là chọn 10 giây, mỗi giây lại có thể hồi phục tổng lượng máu 20% 1 điểm 4 ức hồi huyết số lượng, cmn, hơi quá đáng. Tiểu Tinh nói, Kaka, nếu không đem Lạc Lam trước thuê qua đây, nàng thân có run rẩy tiễn, một cái có thể báo rơi nửa quản lượng NGM về ta cười lạnh nói, như vậy quá khi dễ người, nàng không phải yêu cho mình tăng máu sao ta đây ngày hôm nay hết lần này tới lần khác để cho nàng thời khắc mấu chốt tu bổ không phải huyết bảo bối nói. Xong, thằng nhãi này lại muốn ít mở đáng ta kiệt kiệt nói, ngươi biết nhiều lắm lúc này, ta lựa chọn phòng thủ tư thế, dương lên trong tay cái khiên, bắt đầu lần lượn. Đón đỡ thủy thần linh niệm công kích, mà nàng không biết là mà tính, rất phối hợp ném cho ta một tên tiếp theo một tên rơi xuống và bị thiêu cháy huyền băng. Băng Vũ Vô Ưu vẫn luôn tự cấp ta tăng máu, mà Tiểu Tĩnh vì phòng ngừa Băng Vũ Vô Ưu bởi vì tăng máu mà tạo thay nhật, không ngừng huy vũ cánh tay, tung khiêu khích, cầm long thuật bắt được thuật thăng cấp bản các lộ ủy chữa một xia di cửu hận kỹ năng. Cử động này cũng đầy đủ nói rõ Tiểu Tĩnh hiện tại trang bị không có đủ, nhưng là lòng tự tin cũng đã nổ tung. Còn như độc luyến thu vũ, lúc này phải làm chỉ là phát ra thua nữa ra, không ngừng làm cho thủy thần linh niệm phun huyết. Thời gian, qua rất nhanh một phút. Ta hôm nay có chút hề ồ ạ ở rốt cục bạo phát, theo một tầng quang nhận ở tấm thuẫn mì nước sinh thành, long nhận chi phong rốt cục bị kích hoạt rồi toàn thuộc tính điên cuồng tăng vọt trong nháy mắt, cũng là bảo bồi sấm dậy bắt phương bạo liệt lúc. Một chiêu này xuống tới, đối phương đã bị đánh thành mất cảm giác trạng thái, dường như đã có mấy đời một dạng giật mình ngay tại chỗ cơ hội đầu tiên xuất hiện giờ khắc này, lần nào cũng đúng chân long nổ nguyên tố long ngự thuấn phát mà ra, ngay. Sau đó, hai cánh tay nhanh như tật phong đánh ra lưu tinh liên kích cái này thức mở đầu tới phi thường thuần thục. Đã sớm luyện tập không dưới một vạn lần ngắn ngủi một giây nữa, đối phương lượng máu bị ta báo rớt ước chừng 1/10. Sau đó, tấn long giết, phiêu ảnh sát các lộ hủy chừa một xia di đơn thể sát chiêu nhất tịnh ném ra, phối hợp nàng nhóm cuồng bạo sát kỹ, vẹn vẹn một cái hiệp, thủy thần linh niệm lượng máu liền rất sấp xỉ 1/3 cũng ở đây nhất khác, thủy thần linh niệm thức tỉnh. Cũng ở đây nhất khắc, độc luyến thu vũ kiếm đấu khí đã tổn đầy cũng ở đây nhất khắc, ta chân long múa huyễn long quyển không chút khách khí ném ra ngoài cảng vào giờ khắc này, tiểu tĩnh khiên ngất quăng ra hay là đang giờ khắc này, nàng nhóm nhất tề ném ra tuyệt đối khống kỹ năng mọi người kiếm tuổi đốt diễm cao, đáng thương thủy thần linh niệm đầu tiên là chúng ta huyễn long quyển, bị đánh thành ngắn ngủi 4 giây cấm ma trạng thái, sau đó bị chân long múa mạnh mẽ đẩy ngã cái này ở giờ khắc. Này! Nữ thần linh niệm quần áo nhấc lên, lộ ra phi sắc của lót. Tiểu Lạc Tiêu kinh hô, mẹ kiếp, quần chữ đinh độc luyến thu vũ nói, tốt en thần mặt ta hừng nói, các ngươi đều xem ca y na ho rồi hạ nói không lầm đẩy bê công phu. Ta đây thời điểm mực có quang gia thần long thánh tài sau đệ cửu đoạn công kích, một cái bá long quyền chú ý ở tại thủy thần linh niệm trước ngực, tuôn ra một cái đáng sợ thương tổn chữ số bạo kích 7.3322 Tiểu Lạc Tiêu đều thấy choáng, nằm cái dánh. Ca ca cư nhiên sở ngực. Lúc này, độc luyến thu vũ đã quăng ra kiếm đấu khí sau liên tục công kích, liên tiếp đơn thể sát chiêu vào giờ khắc này mới có không nhanh không chậm đánh ra, mà ta thì dắt toàn thuộc tính tăng lên dư uy, cùng bảo bối trong nháy mắt hợp thể. Một cái xương rồng băng thứ xuyên thấu thủy thần linh niệm thân thể 9.9933 lúc này, thủy thần linh niệm 2/3 lượng máu đã rơi không có, chỉ còn lại có sau cùng 1/3. Nhưng là, thân thể của hắn, Huyễn Long quyền hiệu quả cũng muốn mất đi thế nhưng, không sao đột nhiên, thủy thần linh niệm dưới chân thổ địa vỡ ra, mà độc luyến thu vũ trong tay khiên kiếm đã ở lúc này biến thành một đạo sắc bén đường vòng cung, chạy thẳng tới nàng đi mà đổi thành bên ngoài một bên, tiểu tĩnh dương lên trong tay cái khiên, cả cuộc sống mạnh mẽ vô cùng xông tới qua đây địa biểu bạo phá khiên kiếm nộ toàn trùng kích khiên ba cái trưởng khống lực cực cao khống chế kỹ năng tung. coi như là xe không lại cho mặt mũi bê cũng phải một người trong, mà thủy thần linh niệm rất là thành thật, trước ăn một chỗ biểu bạo phá, ngay sau đó ăn một cái khiên kiếm nộ toàn mà tiểu tĩnh trùng kích khiên cũng không có thất bại, dường như đầu xe lửa một dạng đem thủy thần linh niệm đánh bay lúc này, độc luyến thu vũ trong mắt đã triển lộ ra người gây sự sát ý, kiếm đấu khí như cũ ở quanh thân bồi hồi khó tán, vương giả chiến ý càng là nộ quán quanh thân cực kỳ hiển nhiên, muốn bạo phát. Nàng và bảo bối hợp thể kỹ năng báo tố lúc đầu, cái này kỹ năng bởi thêm thủy thuộc tính, cho nên bảo bối một bộ phận kia thương tổn bị miễn dịch, nhưng là độc luyến thu vũ công kích lại đánh ra một kích chí mạng, cái này coi như muốn của nàng thân mệnh bạo kích 9945-92 thủy thần linh nghiệm như cũ không có ngủm, lượng máu còn dư lại hơn 10 triệu điểm ta thiên long phá vào giờ khắc này bạo phát, cái này cuồng bạo công kích hung hoành tới cực điểm, tứ đoạn công kích thả ra ngoài, đoạn thứ nhất lên. Không bị chống lại, đệ nhị đoạn trực tiếp trúng đích, đem thủy thần linh niệm hải nạp bách xuyên cắt đứt lúc này, thủy thần linh niệm rốt cục nhịn không được phát ra phẫn nộ gào thét, thế nhưng cực kỳ đáng tiếc, vẫn như cũ vô dụng, nàng rơi xuống đất trong nháy mắt bảo bối sấm dậy bắt phương đã ở làm lạnh tốt sau đó mới lần tế xuất, lần nữa tê dại nàng thủy thần linh niệm không có cơ hội, giờ khắc này, nàng nơi cổ trắng như tuyết da thịt đã lộ ra một chút manh mối, mà ta thấy va cắm châm, một cái tinh chuẩn công kích vô cùng tinh chuẩn đâm thấu của nàng yết hầu bạo kích 3995-332 nhược điểm vị trí công kích cuối cùng cấp đi thủy thần linh niệm cuối cùng một tia huyết, mà ta đã ở lúc này nối lòng tay. Lúc này, thủy thần linh niệm thân như trước trắng loa nở không vệ tờ, nơi cổ liền một điểm vết thương cũng không có, quanh thân ngược lại bao trùm một tầng thanh quang, khỏe miệng cũng hơi vung lên, hướng về phía ta khẽ cười nói, không hổ là bị sáng thế thần đại nhân nhìn chúng nam nhân. Thực lực vô cùng mạnh mẽ, đầu não cũng phi thường linh hoạt, chúc mừng các ngươi, chi thứ nhất xông vào chủ thần thí luyện tràng đội ngũ ta rất rõ ràng, thời khắc này thủy thần linh niệm đã bị thủy thần y phù nạ. Phụ thân, mẹ nhà nó rớt mặt mồ hôi, cười nói, đa tạ tỷ thủ hạ lưu tình. Thủy thần y phù nạ hừ nhẹ nói, ngươi cao y tên na y thật không hiểu được thương hương tiếc ngọc, thật không rõ, như vậy một tên, vì sao có thể có nhiều như vậy nữ nhân mến mộ ngươi. Ta chỉ cùng với chính mình mặt mò, vô liêm sỉ nói, vẻ ngoài tốt, vẻ ngoài tốt. Chúng nàng đều nói ra. Thủy thần ỷ phù nạ cũng là một bộ trẻ con không thể giáo vậy rằng, dấp, ai, thật bắt ngươi cái này yêu cái thẳng dám thi không có biện pháp, ta đi, chúc các ngươi may mắn. Mặt khác tiểu phi, cảm ơn ngươi, thủy thần điện đã tu sửa hoàn hảo như lúc ban đầu. Ta nhất thời tránh kinh, bắt đầu trăng bước, ta rất vinh hạnh có thể vì thiên giới tẫn một ít sức mọn. Dù sao cũng là thần, y phù nạ cũng không có cùng ta phiến tình, rất nhanh thì biến mất ở trong tầm mắt của ta, chỉ đem một cái cự đại bảo dương lưu tại trước người của chúng ta. Không hề nghi ngờ, cái dương này bên trong đầy thuộc về chúng ta chiến lợi phẩm. Tô Mễ cười nói, ồ vậy, chúng ta chỉ tốn không đến 3 phút liền đẩy ngã bê ôi trao độc luyến thu vũ tức giận quét ta, cái này còn không là người này nhanh nhất ghi lại. Thằng nhãi này nhanh nhất ghi lại là ở thánh địa vạ lệ long mang theo đội ngũ, tìm 1:29 đẩy ngã xong đầu thân. Hoan tờ khắc. Tô Mễ gật đầu, đoạn video này ta xem nhiều lần đây, nói thật, quá nhanh. Ta bấm ngón tay tính toán, nói, kỳ thực nghiêm cần nói, chúng ta vừa rồi đã chế nhanh nhất ghi lại, đừng quên, chúng ta mới vừa rồi là đẩy máu điểm sát, quá trình này, chỉ có 15 giây tả hữu. Độc luyến thu vũ buồn bực không thôi. Đừng nói nữa, ta đều khổ sở chết rồi, vũ khí của ta quá kém, bây giờ lực công kích rõ ràng không đủ. Ta an ủi, ngươi đừng cụ kết, tỷ, ngươi là hạnh phúc nhất, tối thiểu vũ khí của ngươi đang ở trong kho hàng, mắt nhìn thấy chỉ kém 2 cấp liền làm xong. Độc luyến thu vũ kiệt kiệt cười nói, người nào nói ta vừa rồi ngược hết nì bang thái điểu sau đó trở về chuyến truyền tống thành, món vũ khí đã lấy ra, ngoài ra, giết chết thủy thần linh nghiệm. Tỷ tỷ ta kinh nghiệm đã đến 9%, bây giờ còn kém một cấp 11% kinh nghiệm có thể cầm hổ nhiếp thiên dưới cùng Minh Hải tinh thuẫn. Ải dâu, nhanh như vậy có thể không phải, ta hiện tại yêu cái này phó bản, kinh nghiệm quá cho lực. Ta nói, vậy chúng ta phải mau đẩy ngã một cái chủ thần linh nghiệm, trước tiên đem cấp bậc của ngươi đỉnh đi, như vậy lại quét phía sau 2 cái bê khả năng liền thoải mái hơn nhiều. Tô Mê nói, không sai ca ca. Một hồi kinh nghiệm không muốn bình quân phân, cho tỷ tỷ ăn. Ta đem nàng đẩy tới cái dương trước mặt, tiểu hiểu chuyện, đi mở cái dương ừm ừm Tô Mễ cực kỳ nghe lời, động tác cũng rất nhanh, không chút dùng sức liền đem mở dương ra. Nhìn trong dương rực rỡ vật, ta không khỏi ý ý nói, nếu như lại có thể ra một bả duy nhất vũ khí, vậy quá hoàn mỹ, trở ra, chắc là trượng, đoán chừng là đem chỉ rũ trượng, băng băng nên nhặt thôi. Băng Vũ Vô Ưu hai mắt nổi lên tiểu tinh tinh, tốt nhất là một bả cường lực chỉ rũ pháp trượng, thêm chỉ rũ tỷ lệ bạo kích cao y chu nở dê loa y kia. Ôi chao không sai, tốt nhất là 100% chỉ rũ tỷ lệ bạo kích ca ca ngươi thật biết ta. Kiệt kiệt kiệt. Hai chúng ta bèn nhìn nhỏ cười. Mọi người vẫn luôn đang lao hãn, lòng nói hai người này có dám hay không càng vô sỉ một điểm bất quá. Y y tuy là đầy ắp, sự thực vẫn như cũ cốt cảm. Chúng ta không có kéo dài phía trước mở kim thần nói, lúc này đây cũng không có đạt được thủy thần trượng thần mã. Bất quá, thiên ân sáo trang lại rơi ra cực kỳ kinh người bốn món. Hơn nữa, còn rơi mất một bản nhìn lại cực kỳ dễ dàng tầm thường kỹ năng. Nhưng điều người khó tin là, cái này dễ dàng tầm thường vật bị người nào đó sau khi mở ra, cư nhiên dẫn phát rồi một hồi không lớn không nhỏ kỹ năng cách mạng.